Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 151, 151, Mã Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong ngày, Ninh Thần viết một bức thư, sai người bí mật đưa tới kinh thành. Tưởng Chính Dương viết xong cáo thị, truyền tin tức đám người Trương Nguyên Thương bị chém đầu ra khắp nơi. Chuyện treo đầu dê bán thịt chó do Phan Ngọc Thành phụ trách. Hắn liên thủ với Tưởng Chính Dương, lặng lẽ đưa đám người Trương Nguyên Thương đi, giấu trong tổ trạch của Tưởng Chính Dương. Sau đó, lại tìm mấy tử tù tới thay thế bọn họ. Mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy. Mãi đến chiều, mọi chuyện mới gần như hoàn tất. Mọi người rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, Ninh Thần mời mọi người ăn cơm ở Nhất Tiếu Lâu. Mọi người dùng bữa đi. Bận rộn nhiều ngày như vậy, đều vất vả rồi. Hai ngày nay, mọi người đều chưa được ăn một bữa ngon, ngủ một giấc ngon lành. Trong bữa tiệc, Phùng Kỳ Chính lặng lẽ huých Ninh Thần. Hắn lén lút hạ giọng nói: "Ninh Thần, tiếp theo không còn việc gì phải làm nữa chứ?" Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng, tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Phùng Kỳ Chính nháy mắt ra hiệu. Linh Châu từ xưa đã nổi tiếng nhiều mỹ nhân, hay là tối nay chúng ta ra ngoài tìm chút vui vẻ, thư giãn một chút. Ninh Thần trừng mắt liếc hắn, ngươi không mệt sao? Không mệt, một chút cũng không mệt. Khóe miệng Ninh Thần nhếch lên một nụ cười danh mãnh. Nếu ngươi không mệt, ta thấy hậu viện phủ Tưởng đại nhân có một mảnh đất hoang, trong phủ hắn thiếu người, ngươi tối nay đến đó cày ruộng đi. Phùng Kỳ Chính ngẩn người, Trần Sung lặng lẽ ghé sát vào. Ta và lão Phùng vẫn là đi cày mảnh đất nhỏ bằng bàn tay của nữ nhân kia vậy. Ninh Thần á khẩu, Ninh Thần, chuyện ở đây xong xuôi. Chúng ta sẽ phải đi Bắc Cảnh, lên chiến trường, còn không biết có thể sống sót trở về hay không. Tối nay hưởng thụ một chút cũng không quá đáng chứ. Ninh Thần liếc hai người, các ngươi tự mình đi đi. Chú ý thân thể, ngươi không đi. Ninh Thần lắc đầu, ta còn có việc. Phùng Kỳ Chính lặng lẽ đưa tay ra, cho tiền. Ninh Thần, ngươi thật sự coi ta là cha ngươi rồi sao? Vòi tiền luôn vậy. Trần Sung cười nói, chính ngươi nói, muốn mời chúng ta đến giáo phường ti. Chuyện này nếu nuốt lời, sẽ bị sét đánh đấy. Ninh Thần thiếu chút nữa nhịn không được đạp hắn một cái. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ đưa bạc cho hai người, để bọn họ tối nay đi, mở hàng, ăn uống no say. Ninh Thần nghỉ ngơi tại Nhất Tiếu Lâu, hắn thoải mái tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc đến tận sáng. Sau khi thức dậy, ăn sáng xong, hắn ra ngoài mua một đống lớn đồ, sau đó tìm Ngô Thiết Trụ, dẫn theo mấy người, đi thẳng đến thôn Trường Thọ. Hôm nay là ngày Trương Nguyên Thương bị hành hình, nhưng Ninh Thần không đi, giao cho Tưởng Chính Dương và Phan Ngọc Thành xử lý. Đến cửa thôn, Ninh Thần cởi bội đao đưa cho binh lính, bảo bọn họ ở đây chờ. Hắn và Ngô Thiết Trụ khiêng bao lớn bao nhỏ vào thôn. Đi một đường đến giữa thôn, Ninh Thần không khỏi nhíu mày, nhà nhà cửa đóng then cài, không thấy bóng người nào. Có phải mọi người vẫn chưa biết Sơn Phỉ đã bị tiêu diệt, vì sợ hãi nên trốn trong nhà không dám ra ngoài không? Ngô Thiết Trụ gật đầu, chắc là vậy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, từ xa đã thấy một đám người đang tụ tập trước cửa một ngôi nhà. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nếu ta nhớ không lầm, đó hình như là nhà Đại Thành Thúc. Ngô Thiết Trụ gật đầu, hai người đi tới. Chỉ thấy mấy tên tráng hán đang đập cửa, một gã thanh niên ăn mặc lụa là gấm vóc, hướng vào bên trong quát, Đại Thành Thúc, trốn cũng không thoát được đâu, nếu thúc còn không ra, đừng trách ta không nể tình hương thân láng giềng, trực tiếp phá tan cánh cửa rách nát này của thúc. Trong sân, Ngô Đại Thành dùng cây gỗ chống cửa chính, phía sau hắn là một phụ nữ và một cô gái trẻ. Người phụ nữ ôm lấy cô gái, cả hai đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Ngoài cửa, Gã thanh niên ăn mặc sang trọng kia cười lạnh nói, đại thành thúc, đây là do thúc tự chuốc lấy, phá cửa cho ta, Mã Binh, chúng ta đều là người cùng thôn, ngươi đừng quá đáng. Đúng vậy, ngươi đâu phải là quan, dựa vào đâu mà phá cửa nhà người ta, đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngươi đừng làm khó gia đình đại thành nữa. Dân làng xung quanh nhao nhao chỉ trích hành động của Mã Binh. Sở dĩ Mã Binh dám ngang ngược ở trong thôn là vì cha hắn là tú tài. Kỳ thực tú tài căn bản chẳng phải quan, chẳng là cái thá gì, nhưng người ta có họ hàng với huyện lệnh, cho nên nhà họ Mã ở trong thôn coi như là hộ giàu có. Tên Mã Binh này, văn võ bất tài, tụ tập một đám du côn vô lại, suốt ngày ngang ngược ở trong thôn, tên khốn kiếp này lại ức hiếp người khác rồi. Ngô Thiết Trụ giận dữ, Ninh Thần cũng quen biết Mã Binh, tên tiểu tử này không phải thứ tốt lành gì, cha hắn càng tệ hơn. Ninh Thần nhớ rõ, khi hắn và mẹ góa bụa, cha của Mã Binh từng nửa đêm đạp cửa nhà hắn, khiến hai mẹ con hắn sợ hãi mất ngủ cả đêm. Mã Binh hung hăng quát lớn, sao? Các ngươi muốn tạo phản à? Ta phụng mệnh huyện lệnh, đi thu thuế liễu phỉ. Ai không nộp, chính là cản trở huyện lệnh tiêu diệt sơn phỉ, bắt hết vào đại lao. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Phá cửa cho ta. Sắc mặt Ninh Thần lạnh lùng. Hắn nói nhỏ bên tai Ngô Thiết Trụ vài câu. Ngô Thiết Trụ gật đầu, đặt đồ xuống, chạy về phía cổng thôn. Dầm! Cửa lớn bị mấy tên tráng hán phá tung, Ngô Đại Thành bị ngã lăn ra đất, hắn không kịp kêu đau, bò dậy cầm lấy cái cuốc, giận dữ nhìn chằm chằm mấy tên thuộc hạ của Mã Binh. Mã Binh cười khẩy, Đại Thành thúc, thúc nói xem thúc làm vậy để làm gì, thuế tiểu phỉ này cũng không nhiều, nộp rồi là xong chuyện, năm nay mùa màng thất bát, lại thêm sơn phỉ vào thôn cướp bóc. Các ngươi còn thu thuế tiểu phỉ mỗi tháng một lần, sơn phỉ thì càng ngày càng nhiều, mọi người sống không nổi nữa rồi, lấy đâu ra tiền nộp cho các ngươi? Ngô Đại Thành vung cuốc, phẫn nộ nói. Mã Binh cười lạnh, Đại Thành thúc, chuyện này thúc đừng nói với ta, hay là ta dẫn thúc đi gặp huyện lệnh, thúc nói với hắn, nhanh chóng nộp tiền, không nộp tiền, chỉ có nước bị bắt vào đại lao. Ngô Đại Thành tức giận nói, người bắt ta cũng không có tiền. Mã Binh cười khẩy, Đại Thành thúc, không có tiền cũng dễ thôi. Thúc biết ta vẫn luôn thích tiểu tú, hay là thúc gả nàng cho ta làm thiếp. Thuế tiểu phỉ này ta sẽ nộp thay thúc. Thế nào? Ngô Đại Thành tức giận quát. Cút, Đại Thành thúc, ta khuyên thúc đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ta thay mặt huyện lệnh làm việc. Hôm nay thúc không nộp tiền thì phải nộp người. Ta sẽ không về tay không đâu. Ngô Đại Thành vung cuốc. Cút, cút hết cho ta. Mã Binh cười lạnh. Đại Thành thúc, xem ra thúc muốn tạo phản rồi. Thúc đã không biết điều. Bắt hắn lại cho ta. Đợi đến đại lao huyện nha. Ta xem thúc còn cứng miệng được nữa không. Mấy tên tráng hán tiến về phía Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành vung cuốc. Ta xem ai dám tới. Ninh Thần thở dài, đặt gánh đồ xuống, quát lớn, dừng tay cho ta. Mọi người theo bản năng quay đầu lại. Ninh Thần sải bước tiến lên, đến trước mặt Mã Binh. Ninh Thần thay đổi quá nhiều, Mã Binh không nhận ra hắn, nhưng nhìn thấy Ninh Thần cầm y hoa phục, hắn vẫn theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Ninh Thần chẳng buồn nói nhảm, giơ tay tát một cái, chát, Mã Binh bị đánh loạng choạng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn ôm mặt, khó tin nhìn Ninh Thần, rồi lập tức nổi giận, gầm lên, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là. Chưa đợi hắn nói xong, Ninh Thần giơ tay trái lên lại tát thêm cái nữa, sau đó giơ chân đạp, Mã Binh bị đạp ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Dân làng xung quanh trợn mắt há mồm, bọn họ nhìn Ninh Thần, cảm thấy quen thuộc, nhưng không nhận ra. Giờ đây Ninh Thần thân hình cường tráng, ăn mặc sang trọng, so với Ninh Thần gầy gò ốm yếu trước kia khác biệt một trời một vực. Ninh Thần lạnh lùng, cho dù dân phong có thuần phác đến đâu, cũng không thể thiếu những kẻ sâu mọt. Trên có quan lại tham ô, sơn phỉ hoành hành, dưới có loại người như hắn cấu kết với cường hào ác bá. Người dân sống quá khổ cực, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy bổn thiếu gia bị đánh sao? Lên cho ta, đánh chết hắn, xảy ra chuyện bổn thiếu gia chịu trách nhiệm. Mã binh gào thét điên cuồng. Cách Chương.